Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 622. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Quốc Trụ giờ khóc giờ cười. Anh ta biết rất rõ Diệp Ninh có thù nhất định sẽ báo. Rõ ràng là muốn nắm thóp của Lý Mỹ Linh đây, mà tuy rằng đây là Lý Mỹ Linh tự gieo gió gặt bão, trừng phạt đúng tội, nhưng mà cái giá cô ta phải trả cũng thật sự không nhỏ chút nào dây bội. Vậy cô đi về trước đi. Tôi còn có chút việc muốn nói riêng với Diệp Ninh. Chu Dài Bội cẩn thận nhìn về phía Diệp Ninh. Sau khi Diệp Ninh gật đầu rồi, cô ấy mới lưu luyến không rời mà rời đi. Trương Quốc Trụ ra hiệu cho Diệp Ninh về văn phòng với anh ta. Chờ hai người đi vào văn phòng, Trương Quốc Trụ đích thân rót cho Diệp Ninh một ly trà, đẩy đến trước mặt cô. Trà xanh, hạ hỏa tốt nhất. Diệp Ninh trả lời, đạo diễn Trương nói đùa rồi, tôi không có hỏa gì cần phải hạ cả. Cô chỉ tức giận thôi. Trương Quốc Trụ đương nhiên nghe hiểu, lại bày tỏ thái độ lần nữa. Đây cũng là do tôi không chăm sóc tốt cho Chu Giai Bội, tôi cũng xin lỗi cô. Bình thường tôi đều dồn toàn bộ tinh thần vào chuyện công việc, đúng là đã sơ sót rất nhiều chuyện. Xảy ra chuyện của Chu Giai Bội, tôi cũng không thể nào trốn tránh trách nhiệm được. Tôi cũng sẽ viết một phần kiểm điểm nộp cho trong đoàn coi như là tự cảnh cáo. Thái độ của Trương Quốc Trụ khiêm tốn như thế, cho dù là Diệp Ninh thì cũng không tìm ra được chỗ nào để oán trách anh ta nữa. Đạo diễn Trương tìm tôi có chuyện gì sao? Cô trực tiếp kết thúc đề tài này, cũng tương đương với việc cô đã tán thành quyết định của Trương Quốc Trụ. Trương Quốc Trụ thả lỏng vẻ mặt, cũng tự pha cho mình một ly nước trà, thuận tiện mở ngăn kéo bàn làm việc ra, lấy một tập hồ sơ ra. Cô xem cái này đi. Diệp Ninh cầm lấy, khi nhìn thấy nội dung bên trên thì ánh mắt hơi đê, a, o động. Sau đó ngẩng đầu lên. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder. Chương 622. HTML. Đạo diễn Trương, tôi vẫn không hiểu lắm. Trương Quốc Trụ giải thích. Ngô Á Thu là đạo diễn điện ảnh nổi tiếng nhất trong nước chúng ta. Cũng là bạn của tôi. Mấy ngày hôm trước ông ấy cố ý tìm tôi. Muốn mời tôi cùng nhau sáng tác một bộ phim lớn. Sau đó tôi lập tức nghĩ ngay đến cô. Tôi hả? Diệp Ninh vẫn không quá hiểu ý của anh ta. Đúng vậy, hai lần trước cô sửa chữa lại kịch bản cho tôi cũng đã nhận ra cô cực kỳ có tài năng ở phương diện này. Cô có hứng thú cùng nhau sáng tác với chúng tôi không? Trương Quốc Trụ chủ động mời Diệp Ninh. Đạo diễn Trương, anh nghiêm túc sao? Chút trình độ này của tôi đưa ra ý kiến thì còn được, nếu tham dự sáng tác thì thôi bỏ đi. Diệp Ninh khiêm tốn. Tuy rằng trước kia cô cũng từng nghĩ đùa rằng lợi dụng vào kiến thức dự trữ trong đầu, cô hoàn toàn có thể tiến quân vào giới điện ảnh, nhưng hiện tại cơ hội thật sự tìm đến, cô vẫn cứ cảm thấy nên thận trọng một chút thì tốt hơn. Cô tạm thời không cần vội vàng từ chối tôi đâu, không thử xem thì làm sao biết được chứ. Nếu lần này cô có thể hợp tác thành công với ông bạn già này của tôi, sẽ trợ giúp rất lớn cho sự phát triển sau này của cô đó. Trương Quốc Trụ tràn ngập lòng tin với Diệp Ninh. Kim Lân không phải vật trong ao, tương lai của cô cũng sẽ không bị giới hạn ở cái đoàn văn công như bây giờ. Cô cũng có thể yên tâm, tôi sẽ nói chuyện với đoàn trưởng, sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến công việc ở đội nhạc khí của cô. Diệp Ninh nghe Trương Quốc Trụ nói như thế, im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến tình cảnh còn đang bị Mục Văn Hạo khống chế hiện tại của mình, thật ra cũng chỉ là vì bản thân cô chưa có đủ thực lực mạnh mẽ mà thôi. Có lẽ đây thật sự là một cơ hội nhỉ. Một lúc sau, cô mỉm cười. Nếu đạo diễn Trường đã đặt lòng tin vào tôi như thế, vậy tôi đành thử xem vậy. Cô đã hạ quyết tâm thì sẽ không do dự dề dà nữa, dứt khoát đồng ý. Trương Quốc Trụ cười. Ha ha, thật ra anh ta cũng đã đoán trước được cô sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. TBC anh ta vươn tay với Diệp Ninh nói. Vậy chúc cho chúng ta sau này có thể hợp tác vui vẻ. Diệp Ninh không chút do dự nắm lấy tay anh ta nói. Hợp tác vui vẻ, cách Trương,